Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, đại thần dẫn vào ngực. 7, trong phòng khách lớn như vậy, thoáng cái chỉ còn lại Quý Ức một người. Nàng không có gấp đứng dậy rời đi, mà là duy trì vốn có tư thế. Tiếp tục tại bữa ăn trên ghế ngồi im. Qua một thời gian ngắn, nàng mới nhấc lên mí mắt. Đem tầm mắt hướng về Hạ Quý Thần mới vừa ngồi qua cái ghế kia. Nàng bình tĩnh chăm chú nhìn rất lâu. Nhìn thấy cuối cùng, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Phục vụ viên thu thập bàn ăn âm thanh hơi lớn. Chén kiểu va chạm phát ra thanh thúy âm thanh. Đã quấy rầy ngây người Quý Ức. Nàng nhẹ nhàng chớp chớp bởi vì lâu dài mắt không chớp nhìn chằm chằm một chỗ nhìn mà chua chua mắt. Sau đó đứng dậy, túi sách, rời đi Ngọc Hoa Đài. Chặn một chiếc taxi, trở lại trường học, Quý Ức không gấp hướng nhà trọ đi, mà là trực tiếp đi bãi tập. Trên bãi tập có nhóm người tại đá banh, khi thì phát ra một đạo tiếng gọi ầm ĩ. Quý Ức vòng qua đám người kia, đi thẳng đến bãi tập phía trong cùng, tìm một không người mà lại tương đối địa phương yên tĩnh. Ngồi xuống, Quý Ức hoảng thần hoảng kịch liệt, ngay cả nàng mình cũng không biết chính mình sau khi ngồi xuống. Mới bắt đầu trong đầu đều suy nghĩ cái gì đó. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng tới bên tai chính là tối nay Lâm Nhã nói. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn là bằng hữu ta. Hạ Quý Thần. Quý Ức theo bản năng bấm một cái lòng bàn tay của mình. Truyền tới đau đớn. Không để cho nàng đến không tin. Tối nay không phải là của nàng một giấc mộng. Mà là chân chân thật thật tồn tại. Thời gian qua đi 4 năm sau, nàng lại gặp Hạ Quý Thần, một loại hình dung không ra được sắc bén đau đớn, trong nháy mắt vét sạch Quý Ức cả người. 4 năm trước những chuyện kia, một màn so với một màn rõ ràng ở trước mắt nàng xẹt qua. Có người nói, thời gian là chữa thương thuốc hay, đều đi qua 4 năm rồi. Quý Ức cũng cho là những thứ kia chuyện cũ ngay từ lúc năm tháng khá dài trong trở nên mơ hồ. Nhưng khi sinh động Hạ Quý Thần thật xuất hiện tại trước mặt nàng thời điểm, nàng mới biết, những vết thương kia cùng đau, nguyên lai một mực đều giấu ở nàng máu xương trong. Quý Ức bỏ ra rất nhiều sức lực, mới rốt cục đem tâm tình chữa trị khỏi. Nàng vốn định một người tại trên bãi tập tiếp tục tĩnh một hồi. Ai biết bầu trời một đạo sấm vang thoáng qua, có linh tinh giọt mưa đập xuống. Tháng 10 Bắc Kinh. Buổi tối thường xuyên sẽ bỗng nhiên cuộc kế tiếp trận mưa. Quý Ức liền vội vàng đứng lên, hướng nhà trọ phương hướng chạy đi. Tại sắp đến trước cửa nhà trọ thời điểm, Quý Ức thấy được Bạc Hà. Nàng vừa định muốn mở miệng kêu người, một giây kế tiếp đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Hạ Quý Thần. Hắn che dù, tại đưa Lâm Nhã trở về nhà trọ. Quý Ức không cố việc xuống càng lớn mưa. Bỗng dưng liền ngừng bước chân, sau đó liếc nhìn chung quanh, lui về phía sau vài mét, núp ở đèn đường sau. Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã đi chậm rãi, chờ đến Bạc Hà cùng mấy cái tối nay ăn cơm nữ hài theo chân bọn họ nói xong xa cách chạy lên lầu sau. Hai người mới đi đến cửa túc xá nấc thang chỗ, Hạ Quý Thần cùng Lâm Nhã song song ngừng lại, Lâm Nhã cũng không có gấp vào lầu ký túc xá, mà là xoay người. Nhìn Hạ Quý Thần mở miệng, bởi vì cách khoảng cách rất xa, tiếng mưa rơi lại lớn, Quý Ức căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói những chuyện gì. Nhưng nàng có thể nhìn ra, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười trên mặt Lâm Nhã, càng ngày càng rực rỡ. Trên người Quý Ức quần áo, toàn bộ ướt đẫm, gió thổi tới, mang theo một cổ lạnh lẽo, lạnh nàng cả người run lập cập. Ngay tại Quý Ức nhanh không chịu nổi thời điểm, Lâm Nhã rốt cuộc bước lên trước lầu nhà trọ nấc thang. Chờ đến bóng người của Lâm Nhã biến mất ở cửa túc xá. Hạ Quý Thần che dù, tiếp tục đứng một hồi nha, mới xoay người, một bộ muốn rời đi tư thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.